Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, múa rìu qua mắt thợ. Hai vị, các ngươi muốn đem ta quan tới khi nào? Yamaguchi nhìn vẻ mặt lạnh lùng hai vị bảo tiêu, một bộ điềm đạm đáng yêu hỏi, vừa bắt đầu bị nhốt lại thời gian. Yamaguchi cho rằng Masukawa sẽ mau tới tìm nàng, nhưng không nghĩ tới dòng dã quá khứ một ngày một đêm. Masukawa tựa hồ xong quên hết rồi nàng người này. Đã như thế, Yamaguchi đúng là một chút cũng xem không hiểu Masukawa đến tột cùng muốn làm gì. Hai vị bảo tiêu không để ý tới nàng, lại như căn bản không nghe được lời của nàng. Hai vị không muốn nghiêm túc như vậy sao? Chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi. Lẽ nào các người không cảm thấy như vậy vẫn giam giữ một cái tiểu nữ tử rất tàn nhẫn sao? Yamaguchi gặp bảo tiêu không để ý tới nàng, tiếp tục một bộ điềm đạm đáng yêu nói, âm thanh càng phát cảm động. Xác thực chỉ là một vấn đề nhỏ, chỉ cần ngươi thành thật trả lời vị tiên sinh này vấn đề. Ta phải trả lời ngươi vấn đề này. Yamaguchi tiếng nói vừa hạ xuống, cửa phòng không biết khi nào bị đẩy ra. Masukawa bồi tiếp đã một lần nữa dịch dung cát đông húc đi vào. Masukawa, một khi thủ lĩnh của chúng ta biết được ngươi đem ta nhốt lại, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chính là mau thả ta, hay là sự tình còn có chuyển cơ hội. Thấy là Masukawa đi vào, Yamaguchi một hồi liền đổi sắc mặt, vẻ mặt lạnh như băng uy hiếp nói, cát tiên sinh, vị này chính là Yamaguchi. Bất quá Masukawa không để ý đến Yamaguchi, mà là phất tay một cái, khiến người khác đi ra ngoài. Sau đó hơi khom người nói với cát đông húc, gặp Masukawa dĩ nhiên đối với một người trẻ tuổi khom người, đồng thời nói vẫn là Hán ngữ. Yamaguchi trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, bất quá rất nhanh lại đột nhiên đổi sắc mặt, nói, Trần gia nhiệm vụ thất bại chẳng lẽ có liên hệ với ngươi? Nói dĩ nhiên là Hán ngữ, hơn nữa so với Masukawa còn muốn thuần khiết, ngươi dĩ nhiên sẽ nói Hán ngữ. Cát Đông Húc có chút ngoài ý muốn nhìn Yamaguchi, đương nhiên. Thân là một cái đỉnh cấp sát thủ là cần tinh thông vài quốc ngôn ngữ. Yamaguchi lạnh lùng nói, há, ta ngược lại thật ra đã quên ngươi chính là tên sát thủ. Cát Đông Húc hơi run run, sau đó thoải mái nói, ta muốn Masukawa cũng đã nói cho ngươi biết ta thân phận thật sự. Vì lẽ đó ta khuyên ngươi tốt nhất thả lập tức ta. Chúng ta ám nhật là một cái tổ chức cường đại, không phải bằng cá nhân năng lực có thể chống đỡ. Yamaguchi nói rằng, ám nhật mạnh mẽ không cường đại không phải then chốt, mấu chốt là nó chọc phải ta. Vì lẽ đó kính xin miệng núi tiểu thư có thể cố gắng trả lời vấn đề của ta. Nếu không thì đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Đương nhiên nếu như miệng núi tiểu thư cố gắng trả lời vấn đề của ta, ta là sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Nói Cát Đông Húc tiện tay giải khai cột Yamaguchi dây thừng. Tốt, ngươi hỏi. Yamaguchi rất là phối hợp tiếp tục ngồi ở trên ghế. Trong cơ thể chân khí đã tải chậm rãi vận chuyển, ung dung tê dại tay chân, cũng tích chữ bùng nổ sức mạnh. Nói cho ta biết ám nhật tổ chức có bao nhiêu người, tổng bộ ở nơi nào, thủ lĩnh lại ở nơi nào. Cát Đông Húc tự nhiên biết Yamaguchi đang len lén vận chuyển chân khí. Bất quá hắn căn bản không để vào mắt, mà là xoay người ngồi ở trên ghế salon, hai chân chéo nguẫy hỏi, Masukawa không có ngồi, mà là giống người hầu giống như đứng ở sau ghế salon mặt. Yamaguchi gặp ở Cát Đông Húc trước mặt, Masukawa liền ngồi xuống lá gan cũng không có, không khỏi âm thầm khiếp sợ. Bất quá cái này cũng không làm cho nàng từ bỏ vận chuyển chân khí. Yamaguchi có luyện khí 2 tầng tu vi, hơn nữa còn chuyên môn đi qua đánh nhau tay đôi phương diện huấn luyện tàn khốc. coi như Cát Đông Húc cùng với nàng giống như cũng là trong kỳ môn người. Nàng cũng không cho là nếu như nàng đột nhiên khởi xướng tiến công, Cát Đông Húc có thể tới kịp triển khai pháp thuật chống đối của nàng tiến công. Đương nhiên nàng là sẽ không dễ dàng phát động, một khi phát động phải một kích tất trúng, bằng không đợi Bảo Tiêu từ ngoài cửa xông tới, nắm súng chĩa về phía nàng, nàng liền sẽ như lần trước giống như mất đi cơ hội phản kháng. Ám Nhật tổ chức cụ thể bao nhiêu người chỉ có chúng ta thủ lĩnh rõ ràng. Còn tổng bộ là ở Yamaguchi, cố ý kéo dài âm thanh, sau đó ngay ở Cát Đông Húc chờ đoạn sau thời gian. Nàng cả người đột nhiên dường như báo săn giống như từ vị trí nhảy lên. Hai tay năm ngón tay cùng xòe ra, quay về Cát Đông Húc nhào tới. Chỉ ngươi chút tu vi ấy cũng không cần ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ đi. Cát Đông Húc gặp Yamaguchi hướng hắn đập tới, khinh thường cười lạnh, giơ tay hướng nàng cách không vỗ một cái. Nhất thời Yamaguchi liền cảm thấy một luồng bài sơn đảo hải sức mạnh quay về nàng ngay ngược đánh tới, xúc thế mà phát Yamaguchi, a, địa một tiếng, cả người về phía sau bay người lên. Sau đó tầng tầng té lăn trên đất, mà từ đầu đến cuối, Cát Đông Húc xem ra tay chưa từng cùng thân thể của nàng phát sinh bất kỳ tiếp xúc. Tuy là Masukawa sớm đã từng gặp qua Cát Đông Húc lợi hại, nhưng bây giờ lấy người đứng xem thân phận, khoảng cách gần lần thứ hai nhìn thấy Cát Đông Húc bực này thần kỳ mà kinh khủng thủ đoạn, vẫn là bị dọa sợ đến không nhịn được hai chân đều run run một hồi. Trong mắt toát ra sâu sắc kính nể cùng hoảng sợ. Chân khí ngoại phóng, cách sơn đả nghiêu, Yamaguchi âm thanh kêu, sắc mặt tái nhợt. Trong kỳ môn mọi người tu luyện có một cái chân khí, mà chân khí chân chính có thể thả ra ngoài thân thể nhưng ít nhất cũng phải luyện khí 4 tầng cảnh giới, mà muốn đem chân khí thả ra ngoài thân thể, còn có thể cách sơn đả nghiêu. Vậy không có cái luyện khí 6-7 tầng là tuyệt đối không thể nào làm được. Đối với Yamaguchi mà nói, chân khí ngoại phóng đó chính là đã phi thường lợi hại. Còn cách sơn đả nghiêu đối với nàng mà nói đó là gần như truyền thuyết cảnh giới. Không nghĩ tới ngươi ngược lại có chút kiến thức. Cát Đông Húc cười lạnh đạo, nếu biết ta có thể cách sơn đả nghiêu, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng ở trước mặt ta chơi bất kỳ hoa chiêu đều là hư lao. Ngươi giết ta đi. Yamaguchi chậm rãi từ dưới đất đứng lên, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc nói rằng, giết ngươi, đối với ta chỉ là giơ tay nhấc chân sự tình. Bất quá ngươi hẳn phải biết, giống người như ta, muốn giết một người là có rất nhiều loại biện pháp, mà ở ta giết trước ngươi, ta như thường có thể từ trong miệng ngươi được ta muốn tin tức. Bất quá như vậy so sánh tiêu tốn tâm lực, ta không muốn như vậy mệt nhọc. Đương nhiên ngươi cũng là một nữ nhân rất đẹp. Nữ nhân xinh đẹp cũng dễ dàng làm cho nam nhân sản sinh một tia lòng trắc ẩn. Vì lẽ đó nếu như ta là ngươi, ngược lại có chết hay không cuối cùng đều sẽ đem trong lòng bí mật thổ lộ. Còn không bằng đàng hoàng đem lời nói ra, cũng miễn cho không công bị khổ. Đương nhiên ta biết ngươi sẽ còn có may mắn tâm lý, vậy ta cũng không trở ngại để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, miễn cho ngươi còn tưởng rằng ta là ở lừa ngươi. Cát Đông Húc nói, một cổ cường đại lực lượng tinh thần từ trên người hắn thả ra ngoài, như nguy nga như núi lớn hướng Yamaguchi ép tới. Yamaguchi lập tức cảm giác đến óc một trận đau đớn kịch liệt. Trong lòng đầu cảm nhận được dường như núi to áp đính trầm trọng, tận thế phủ xuống hoảng sợ. Vốn đã đứng lên Yamaguchi một hồi lại co quắp ngồi về trên đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng am hiểu hoặc hồn thuật, tự nhiên ở lực lượng tinh thần phương diện so với cùng cảnh giới thuật sĩ mạnh hơn rất nhiều. Nhưng ở Cát Đông Húc này cường đại lực lượng tinh thần uy thế hả? Nàng nhưng cảm giác được chính mình nhỏ bé phảng phất một ngọn núi lớn phía dưới một cái nhỏ bò sát.